thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế trong quyển sách Đào Mẫu Việt Nam. Sau đây là nội dung tiếp theo. Một số bài hát văn chầu ở Huế. Hội Đồng Văn. Chú thích: từ bài này đến hết là trích từ Tín Ngưỡng Thờ Mẫu ở Miền Trung Việt Nam của những nhóm tác giả do Nguyễn Hữu Thông chủ biên. Hết chú thích. Cảnh u minh, lòng thành mới cảm, người trần gian ai dám tâu qua. Nam mô Đức Phật Di Đà, từ bi chiếm chiếm, ngự tòa kim liên. Nén hương thơm khấu đầu vọng bái, rủ lòng nhân phước đặng hà sa. Nam mô Đức Phật Thích Ca, tháng tư mồng tám, xuất gia đạo truyền. Tu chính kiếp tâm truyền lục trú, phép thần thông cứu thế độ dân. Thai quyền nảy mực cầm cân, đã nên tích đức tu nhân trọn đời. Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cảnh dân sơn gió mát trăng thanh. Đạo mẫu chế độ quần sanh, một phen bối diệp một cành dương chi. Chú thích. Bối diệp, lá bối, người xưa thường dùng để chép kinh. Dương chi là cành dương. Nước được rảy từ cành dương có tác dụng làm thuần khiết. Hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo Pháp Uyển Châu Lâm, Phật dùng 7 phép để chữa bệnh: nhiên hỏa, lửa đốt, tịnh thủy, nước trong, tảo đậu, đậu rửa, tô cao, cao rau tô, thuần khôi, tro sạch, dương chi, cành dương, nội y, áo trong. Dương chi là phép tảo tục, tẩy tục. Người Thiên Trúc tên Trừng giỏi phép Phật chữa bệnh. Thạch Lạc biết tiếng, bèn mời đến chữa bệnh cho con ốm nặng, sắp chết. Trừng lấy cành dương, nhúng vào nước trong, rảy lên mình người bệnh, và người bệnh đã sống lại. Hết chú thích. Trước khấu đầu cộng đồng tam phủ, trên ngai vàng lồ lộ oai nghi, diệt trong dương thế hào ly chẳng lầm. Chú thích. Dị bản. Trên ngai vàng lồ lộ oai nghi, Nam Tào bắt đầu chép ghi, diệt trong dương thế hào ly chẳng lầm. Nam Tào Bắt Đẩu, theo truyền thuyết, vốn là hai chòm sao được biến thành hai vị thần giữ sổ sinh và sổ tử của người trần. Hết chú thích. Kẻ gian dâm cùng người phước thiện, quyển bìa xanh chép để tầng trên. Năm ông hoàng tử thượng thiên, mười ông thủy tế chầu lên tam tòa. Đức Thánh Bà sắc phong huê hiệu, đệ nhất cung hòa diệu đại dương. Anh linh hiển hách là giường, phủ thờ trong chốn đồi ngang lạnh lùng. Đệ nhị cùng xích lân tiên nữ, giá duyên lành vào cửa kinh xuyên. Hay đâu duyên chẳng bằng nguyên, chịu quan một tiếng danh truyền ngàn thu. Vua Ngọc Hoàng ban cho trần thế, đệ tam cung thánh quế ba nương. Phủ dày thiên bổn quê hương, họ trần đấu khí thiên hương ngát ngào. Hội thiên tàu các ngôi công chúa, dưới hai hàng văn võ khâm sai. Hoặc truyền cứu bệnh trừ tai, lâm khi quả tốc gia tài oai linh. Trên đế đình tiên can bát bộ, dưới thủy tề hà bá bách quan. Sơn năm đức chúa thượng ngàn, danh tuy bé nhỏ phép càng oai linh. Hiệp ban tiên rừng nho cảnh quế, mãi vui chơi nước trí non nhân. 12 thiên tử theo chân, 10 ông hộ tướng sơn thần oai linh. Lời khấn nguyền linh thông tam giới, hương ngát ngào thấu đến cửu thiên. Diện tiền phụng hiến hương diên, nguyện xin chư vị tọa thiền chứng minh. Độ cho lòng thành tâm sở nguyện, độ cho đồng nước tiếng thơm danh. Giáng phù giáng phép giáng linh, phép linh tỏa bóng độ sinh cho đồng. Hay đâu tiên cũng giáng phàm, bởi lòng cảm ứng lấy làm thần thông. Chẳng ngỡ rằng không không sắc sắc, người trần gian tối mắt không hay. Dầu ai bán bổ đêm ngày, làm cho họa gió tai bay đến mình. Thở xưa sách còn ghi chuyện, dẫu đồi ngang phố cát mấy phen. Mở ra vua chúa điều khen, danh thơm cõi Việt dẫu truyền sùng sơn. Mở quyển vàng mà xem thích cũ, đạo thánh thần cũng có chẳng không. Tàn hương giấy trắng nước trong, thánh tiên có độ cho đồng mới hay. Thánh rèm nhơn lúc gió lay, cũng là thanh khí, xưa nay diệt thường. Đệ tử tôi đền hương khuya sớm, dạ đinh ninh một tấm lòng tin, nương nhờ bóng dáng hồn tiên, nổi danh phép đạo có quyền anh linh. Hương một tuần thung dung giữ áo, dưới bá quan độc đạo trùng dương, một nguyền nước trị nhà an, hai nguyền nổi dấu ý quan muôn đời, ba nguyền chơi đối xung cõi thọ, bốn nguyền đồi quốc phú dân an, năm nguyền đạo pháp tăng long, sáu nguyền thánh chưa ban công lộc nhiều, bảy nguyền nhất thuấn thiên nghiêu, tám nguyền già trẻ thọ yên thiên thần, chín nguyền tuổi hạt long đông, các nhà đệ tử trường sanh thanh đồng, mười nguyền dạng sự hanh thông, dân an pháp phú dinh phong muôn đời. Nén hương thơm trời cao lồng lộn, cửa pháp môn đạo thống quy nga, hội đồng trong cảnh cao xa, dàn văn tiên cúng tâu qua thánh thần, văn chầu thánh giáng lưu ân, đồng chư đệ tử thiên xung thọ trường. Sự tích thiên y thánh mẫu. Ngàn thu nước biếc non xanh, dựng cờ nhà thánh hiển linh nhà thần. Từ nay hai chữ tôn thần lọt ra lòng mẹ trước cần đạo con. Thánh xưa ơn nghĩa dung tròn, trời nam bể bắc tiếng còn như gian. Gác lê lần dở quyển vàng, quốc văn âm diễn mấy hàng chép ghi. Cõi nam thờ đức thiên y, dấu thiên thuở trước truyền bia rành rành. Phẩm tiên vốn ở thiên đình, đại an núi chúa giáng sinh lạ lùng. Giang sơn riêng ruột tiều ông, ở ăn gốc núi dung trồng ruộng dưa. Thường ngày bông trái có thừa, vì ai ngứt trái hái qua không còn. Triều ông đêm lén coi rình, hình như bóng nguyệt bời bời án mây. Người đâu bỗng thấy chốn này, phẩm đành bậc nhất trực tày ngoài mươi. Ôm dưa đương giỡn đương cười, tiều ông gạn hỏi chớ người nào đây. Con ai trạc tuổi thơ ngây, Nam Mô Di Phật con thầy thầy nuôi. Tấm lòng yêu dấu chẳng phai, trẻ già cậy lại lần hồi mai sau. Ít lâu gặp tiết mưa rào, lòng tiên phúc nhớ động bào thuở xưa. Dời qua xây đá sớm trưa, non kia cảnh nọ dày xưa mấy tầng. Tiểu ông ngó thấy chẳng ưng, nổi cơn la giận tưng bừng một khi. Tiên còn đang nghĩ can qua, bỗng đâu nước lục cội kỳ trôi qua. Trời đưa một chiếc thuyền qua, cho người tiên cưỡi đạm qua giữa dời. Mênh mông dưới nước trên trời, vượt qua bể bắc gần nơi thiên thành. Tiếng thơm đồn dậy xung quanh, gần xa điệu đến phụng nghinh thỉnh về. Trơ như đá, nặng như chì, gần xa súng kéo trì trì chẳng lay. Thải đến ngơ mắt quanh tay, nghĩ trong gỗ ấy chẳng hay có thần. Đến tai thái tử Phong Dân, dạo quanh xem thử nguyên nhân thế nào. Xuống xe vừa đỡ gỗ vào, cột kỳ bật nổi cớ sao nhẹ dường. Người phi thường, bửu phi thường, trời kia đã định dễ nhường cho ai. Rước về đặt chốn cát đài, khi hôm trăng dội khi mai gió dồn. Xuân xanh tuổi tác đương thì, cầu ô còn đợi sông ngân bấy chày. Có khi dạo cảnh nhìn cây, bóng trăng dấp dớn, bóng mây chập chờn. Hương trời sắc nước nào hơn, bỗng đâu hóa mất như cơn giật hèo. Hương thừa thấp thoáng còn nghe, trong khi gặp gỡ ai dè sắc không. Hôm sau gió mát trăng trong, nhìn cây lại thấy trên cung ra vào. Mười phân cố cách phong bào, mừng thai gặp bạn động đào thiên thai. Đã lòng đoài đến cát dài, nhân duyên đâu tỏ giải bài thử nghe. Bây giờ mới rõ niềm tay, rừng dưa biển quế vui dày tấy lâu. Cung xanh rõ chuyện trước sau, vừa mừng vừa sợ, vào tâu thèm rồng. Vừa nghe nói sự lạ lùng, lệnh truyền bối thử cắt trong giường nào. Khi trên trời cũng khéo chiều, bối ra quẻ tốt ứng vào duyên hay. Truyền cho sắm lễ chọn ngày, bắt cầu ô thước duyên dày phụng loan. Sách cầm réo rắt thiên đình, trước sân mừng lấy quế lan sánh tày. Song song gái sắc trai tài, xuân xanh chớm nở một cây đôi cành. Dẫu rằng hà nghĩa xuân xanh, quê xưa cảnh cũ chút tình còn dương. Lạ thai tiên tích như thường, trong lòng nhân quả lánh đường phiền ba. Cội kỳ sẵn có ở nhà, đem hai tiên nữ quá ra ẩn vào. Sóng dồi gió dạt quảng bao, bể nam một dãy cù lao mấy trùng. Nước non non nước một dùng, đại an đâu đó pha trong mịt mờ. Cù huân thoát đã đến bờ, gặp ai già cả đợi chờ hỏi an. Hỏi làng làng gọi đại an, hỏi tiều tiều đã úa tàn bấy lâu. Vườn dưa mang mát đâu đây, tưởng lòng ơn nặng nghĩa sâu chưa đền. Khói hương mây hỡi còn nên, cảm tình tiểu lão cất đền thờ chung. Phàm dân buổi ấy điều đông, làm ăn lề lối còn không tỏ tường. Chúa tiên lại động lòng thương, dạy cho sanh lý, bảo dường lễ nghi. Đất rừng dôi cọp thiếu chi, đón ngăn đủ phép, hộ trì đặng yên. Đoạn rồi tiên lại về tiên, lên non tạc tượng để miền dương gian. Phút đâu giá hạt xe loan, 3.000 giữa buổi, băng ngàn lên mây. Cõi nam cảm mến đã dày, mưa tuôn bể sắc, sầu này không nguôi. Từ khi trăm gãi bình rơi, cung xanh luống tưởng trăm rơi ả hằng. Nhớ lời thỏ thẻ dưới trăng, quân chèo dục giả, để chừng dược sông. Quân kia nóng nảy bàng hoàng, đốt tan mấy xóm, mấy làng gần xa. Lại không kêu đến tượng bà, từ bi cho mấy cũng là khó dung. Nổi cơn sóng gió đùng đùng, làm cho thuyền nọ chìm trong một giờ. Giữa dòng cốt đã khôn dân, dấu thiên còn đó, oai thần còn đây. Khi đỉnh núi, khi chân mây, khi lên dôi cưỡi, khi thời cá bơi. Núi cù hòn yến dạo chơi, sóng giang ba tiếng, bóng người nửa không. Anh linh hiển hách lạ lùng, gió tiên mưa Phật cảm thông rất màu. Phàm trần mừng độ ơn sâu, cùng nhau xây tháp dựng lầu nguy nga. Giữa xây một tháp thờ bà, kìa bên hữu dựng một tòa thờ ông. Đôi bên bốn tháp đồng đồng, thờ cô thờ cậu, thờ ông mụ tiều. Trước thời bi đá còn niêm, chữ xưa khéo dấn ngôi đền dài suy. Bi kỳ mà cảnh cũng kỳ, trái cây ăn được đem đi thì đừng. Trông lên sáu tháp lừng lừng, năm hồn lố nhố như văn trước tòa. Kia hòn én, nọ hòn gà, hòn lớn hòn bé, dưới là hòn bông. Tả biên có mũi cây sung, hữu biên có mũi núi ong chầu dào. Ngày đêm sóng dỗ lao sao, đơn ve quyển gió thanh tao bốn mùa. Có diễn kiều, có phụng hồ, có lầu ngũ nhật, có hồ bát tiên. Thường năm tứ quý tam nguyên, hương thơm đèn sáng dâng lên lễ thường. Kiểu ngai tàn quạt rõ ràng, kim đồng ngọc nữ hai hàng hầu trong. Nào tên nào cỏ nào cung, này đồng nữ múa, này đồng ca nam. Tôn thần cũng chẳng người ta, thượng cầm hạ thú cũng là đua nhau. Cọp voi đều cũng cúi đầu, cá dân dưới nước, chim chầu trên non. Ngàn năm linh hiển vẫn còn, còn trời còn nước, còn non còn đời. Sử sanh chối chối ngàn đời, giúp công dẹp giặc ra tài làm mưa. Bá quan hay nhớ đã lâu, trung quân bắt cọp khẩn cầu cũng linh. Có khi ngày đã hiện hình, có khi thăm hỏi hiển linh phép màu. Khắp trung nam bắc đâu đâu, việc gì mà đã khẩn cầu cũng nên. Thần kinh phong cảnh thiên nhiên, về làng Huế Cát có đền Huệ Nam. Quốc sử mới dựng linh am, đến năm Minh Mạng thập tam sửa dần. Đền tam núi chúa Thủy Cung, ngọt ngào hương khói ngàn thu đền thờ. Hàm Long điện tối linh từ, cảnh này in cảnh tiên cư lạ thường. Nhìn ra trước mặt sông Hương, tựa vào hòn chén lại càng thanh cao. Nước trong như suối động đào, càng xanh như vẽ cù lao thị thành. Đêm khuya gió mát trăng thanh, thông reo chim hót dưới gờn lễ ca. Vực sâu trạnh lớn nổi ra, ấy thần quý đó hay là cá chăng? E khi chầu trực thiên đình, đem đồ thủy phủ lên mừng cõi tiên. Vừa năm đồng khánh kỷ nguyên, sắc rồng ban xuống xây đền sửa cung. Rõ thấy ngọc trảng kỳ phong, thật là quyền diệu dinh phong muôn đời. Non cao ra thẳng giữa dời, hình như sư tử uống nơi sông Hà. nhành dương rưới khắp muôn nhà, mây tuôn làm phụng, mưa sa làm rồng, cứu dân độ thế đủ lòng, tùy dân hộ quốc để công muôn đời. Ba tầng minh cảnh cao đài, rõ ràng biển ngọc trăng ngời lan đương. Hoài du đức thắm muôn phương, thần linh hiện ứng là thường đến nay. Thần tiên đức sánh cao dày, phước tày Nam Hải, thọ tày Nam Sơn. Đệ nhất nội cung văn, đệ tử tôi phần hương giọng bái. Tiếng văn chầu bà đệ nhất nội cung, thường thường vui thú gió trăng, lỡ xa chén ngọc xuống trần làm dân. Đêm khuya nhớ bóng chị Hằng, cành khuya vui thú tưởng chừng cung Nga. Rồng vàng châu lụy nhỏ xa, 15 năm khổ hạnh xót xa nỗi đời. Đêm ngày cầu khấn Phật trời, thoát nơi trần tục trở về cung tiên. Hoàng quan sóng dậy đùng đùng, lệnh truyền văn võ cung thần vào tâu. Vua cha phán hỏi đuôi đầu, cung tiên đệ nhất ở đâu phân tường. Bá quan bạch tấu kim chương, vua cha nhũ bảo mới tường trước sau. Động lòng xiết nổi thảm sầu, dạy con xuống chốn là nơi xuống trần. Làm dân đến tội lỗi lầm, nguyện dương phụ gia ân hộ trì. Hoàng phụ đức đại từ bi, lệnh truyền văn võ cung phi vào chầu. Vua cha phán trước dầu rồng, quận nương đã trả nợ trần 15 năm. Rõ ràng tiên cảnh hồng ân, bá quan văn võ một lần ra đi. Nguyện xin đức đại từ bi, Phật bà Nam Hải một khi cứu đời. Thanh đồng lồng lộn lưng trời, hồ lô ngài núi, thánh bà về tiên. Đã phỉ nguyền đền xong tội lỗi, bà vào đền tâu giới phụ dương. Bấy lâu cách trở đôi đường, dương gia tiên cảnh xót xa đêm ngày. Quận dương cũng tấu đêm ngày, 15 năm dương thấy xót xa nỗi lòng. Phụ hoàng động mối từ tâm, mừng nay con trẻ thoát dòng gian nan. Tiếng hò gian cung Nga thị nữ, đến reo mừng quận chúa về tiên. Quan quân hết nỗi than phiền, quận dương nay đã lên tiên chầu trời. Vua cha phán hỏi đôi lời, quận dương ý muốn vào nơi cung đền. Quỳ tâu văn võ đôi bên, vua cha xuống chiếu bà về nội cung. Án gia phong bà nội cung đệ nhất, hiệu phong bà đệ nhất đào nguyên. Theo hầu tiên nữ đôi bên, lệnh sai bà phải đều ngang theo hầu. Cô ba hầu quạt hầu hèo, cô tư hầu niệm hai ngai ra vào. Cô năm chầu trực giường đào, khi bẻ hoa hái quả đem về tiếng dân. Khi vui chơi nam bắc cung tần, thần thông biến hóa bao lần cứu dân. Oai danh tiếng nổi xa gần, linh phù linh phép cứu dân trừ tà. Ai biết ra đêm ngày khấn nguyện, tiên hạ cầu muôn chuyện xiết bao. Bà sai đội binh đội đao, binh mường binh mội binh lào binh xiêm. Lệnh truyền tả hữu đôi bên, hộ trì đệ tử thiên niên thọ trường. Ông giám sát văn thông minh chính trực, giúp nước phù đời, quyền ông cai khắp hết mọi nơi. Dân ngọc chỉ giáng lâm Nam Việt, anh hùng hào kiệt độ khắp vạn dân. Sắc gia bang thượng đẳng tôn thần, quyền giám sát kim tri phủ diện. Nghe văn thỉnh luyện giá ngự điện trung, chữ sở cầu hữu cảm tất thông, hộ đệ tử đồng gia phú quý. Nén hương dân đức vua cha chính ngự ngai vàng, thỉnh quan giám sát các quan thủy tề. Thượng ngàn tám cõi đồng quy, bao nhiêu điện cũng về tay ông. Sòng sơn cho chí phủ trung, phủ dày dân cát quyền ông tiện hành. Khi qua tỉnh Nghệ tỉnh Thanh, Nam Định Ninh Bình, Hà Nội Bắc Ninh, Tuyên Cao Thái Lạng Cát Thành, Cao Bằng Bảo Lạc Cảnh Thanh chơi bời. Tống Tề Lương Việt mỗi nơi, trải 18 nước vào chơi Nam Thành. Quảng Bình quản trị các doanh, Thừa Thiên Thuận Hóa chơi thành Quảng Nam. Biên Hòa Bình Thuận dạo sang, Khánh Yên Quảng Ngãi ông sang chơi bời. Gia Định Bình Định thảnh thơi,

bốn mùa xuân hạ thu đông, muôn năm mới biết lẽ công phép trời. Trên tinh tú ngôi sao sáng rực, dưới trăm quang chầu chực hôm mai. Ngọc hoàng ngự cảnh thiên thai, đông cung cao ngất thượng đài trang nghiêm. Thánh giáng thế ứng điềm hòa thái, bốn phương trời hổ bái long ca. 8.000 tiên nữ hài hoa, sống khuya chầu chực vua cha ngọc hoàng. Trên điện đàn khối nhang trầm xa, ngoài thanh ba khối tỏa hơi nghê. Mây đờn trăm sắc phủ thê, thánh hoàng thái hậu tức thì thụ thai. Năm Giáp Dần mồng 10 tháng 8 chính là ngày đảng giáng năm Ông. Bách quan dân tấu cửu trùng, châu nghê giáng bút sắc phong quận hoàng. Chuyện bốn phương rộn ràng náo nức, tứ phủ điều hỏa tốc tới ngay. Tam tòa tiên thánh ngự mây, bách thần ngự giá ra oai khí hùng. Chuyển đùng đùng phá non rẽ nước, tới điện tiền sao trước mừng vui. Nhất bào sanh được năm trai, năm Ông diện mạo đáng tài thần thông. Chuyên sắc phong chiêu chương bất nhị, đáng nên tài quốc sĩ vô song. Oai ra dũng mãnh vô cùng, thượng thiên giám tịch thủy cung ai bì. Ông hoàng cả oai nghi thần thánh, trời sanh Ông đức tánh tinh anh. Ra oai dậy khắp thiên đình, làm mưa làm gió đổ thành lấp sông. Khắp nam bắc tây đông đều phục, muôn dân đều mến đức ngửa trong. Ông hoàng hai tài trí thần thông, sách hòn non tảng lấp sông nhị hà. Chuyển trời đất mưa sa chớp dậy, nổi cơn giông muôn vật sầu u. Mưa sa gió thổi sương mù, muôn vàng quỷ mị làm cho rung trời. Tiếng sét giang chuyển trời dậy đất, quỷ cùng tà dí bạc hồn bay. Ông đệ tam văn pháp ai tài, sông ngân ô thước bể rầy vượt qua. Gỗ chò hoa sai lên ngàn lấy, cả chúa ngàn đâu đấy sợ kinh. Chúa mường chúa máng thần linh, 12 cửa bể phục tùng làm tôi. Có phen chơi bồng lai tiên cảnh, trở ra về thủ lĩnh thiên thai. Thanh nhàn bốn bể rong chơi, non nùng sông nhị cùng nơi động đào. Cánh bườm lan tay chéo hùng dũng, quân ông đi như bóng mây ngàn. Thỉnh ông đệ tứ quận hoàng, tài cao phép lạ tiếng giang cõi trần. Tiệc mời các quan đệ tứ, vốn con dời dòng dỗi cung tiên. 8 phương trời đất Phật tiên, các vị tinh tú mỗi miền không trung. Mời thử chơi 9 tầng bát ngát, cửa thiền môn đài cát đế kinh. Tam quan bắt đầu ngũ hành, nhị thập bát tú thiên đình hà sa. Mới hội qua nam tàu bắt đầu, sổ trường sanh lão ấu chép biên. Người nào hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức ông biên thọ trường. Những kẻ ác gian tàn bạo ngược, toan hại người chẳng trước thì sao. Lỗi lầm ông xá chi đâu, để cho đệ tử quy đầu làm tôi. Nức lòng xuân mừng vui khách lạ, thỉnh ông về loan giá phụng nghinh. Thỉnh ông đệ ngũ tuần tranh, ngưỡng nhìn nhan sắc như hình tiên Nga. Dáng uy nghi da ngà mắt phượng, vẻ râu rồng khí trượng thung dung. Trong tay dạng phép thần thông, đằng dân giá vũ hải hùng uy nghi. Mới phất cờ pha sa tẩu thạch, khắp 9 tầng tam phủ thông tri. Có phen ông xuống độ trì, long già ngựa bạc trống kỳ quan quân. Có phen dạo non nhơn nước tú, khắp bầu trời sơn thủy cao xanh. Có khi biến tướng hiện hình, hô phong hoáng vũ trừ tinh tróc tà. Bao nhiêu lũ quỷ đông tây, ông cho cách đầu đuổi rầy liền tan. Chúng yêu tinh phạm nhan truyền kiếp, có thác tà thác nghiệt nữ nhi. Tà tinh ám ảnh phu thê, đêm ngày quyến luyến cho mê tấm lòng. Tờ giấy không ông cho về đảo, dầu bệnh tâm bệnh não tan không. Phép ông lỡ núi ngang sông, phép làm cát đá bay tung ngang trời. Năm ông đã đáng tài cứu thế, sách rồng ban ngự chế năm nơi. Phép thiên lệch đất nghiêng trời, chỉ sông sông cạn chỉ người người an. Năm ông giá ngự điện đàn, khung phò quốc thái dân an thọ trường. Đệ nhất trung thiên thánh bà. Quế Ba công chúa. Cung quản hàng phất phơ bóng thỏ, dưới trần gian ai rõ sự tiên. Vốn xưa cấu khởi hào duyên, khi du nguyệt điện khi lên tiên đài. Dân lệnh sai giáng lai trần thế, lưới lộng xà ai dễ biết thay. Họ Trần thiên bổn phủ dày, cù lao dưỡng dục đêm ngày nâng niu. Giá cao triều trao vàng ngọc trước, ước nên tài quốc sắc thiên hương. Nguyện xin giáng hạ am thường chứng minh, xích đề thần nữ anh linh. Phần hương giọng bái thỉnh nghinh bà về. Bạch đề thần nữ tiên tri, giáng lai điện thượng hiền thì đèn hương. Hát đề thần nữ tiên nương, thành tâm giọng bái tỏa hương bà về. Năm bà yểu điệu phương phi, mài ba mắt phượng, đầu thì tóc mây. Thanh tân cốt cách ai tày, hình dung nhan sắc khác rầy thần tiên. Phụng thờ khắp hết sơn xuyên, đâu đâu đều cũng sợ kiên trong đời. Lại mời chư vị đến nơi, đồng lai chứng giám lễ này phần hương. Xuân thu nhị dụ lễ thường, năm bà quảng đại từ bi. Nam tào bắt đầu chép ghi lâu dài, thiện nam tính nữ khắp nơi. Khăn chầu áo ngự chẳng rời tất gan, lòng thành kính thính thảo ngay. Xuân thu sắc vọng ngày rài dám quên. Phần hương cầu đảo chư tiên, nguyện xin trường thọ tự nhiên sang giàu. Lại nguyền đệ tử đâu đâu, bà cho sức mạnh sống lâu đời đời. Dẫu ai thành kính thờ ngài, phước tài phước lộc đời đời dinh ba. Tử tôn miêu duệ đền đa, bà cho phú quý cả nhà bình yên. Chữ rằng thánh giáng lưu quang, bà giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường. Sự tích năm bà. Kim mộc thủy hỏa thổ, phần hương chí kính chí thành. Tấu văn cung thịnh ngũ hành tiên nương. Từ xưa ở cõi thượng thiên, năm bà tiên nữ giáng mình trần gian. Đức đệ nhất kim tinh thần nữ, giáng cõi trần gìn giữ báo châu. Bạc vàng chì kẽm đồng thau, tiên bà chỉ vẽ đuôi đầu cho dân. Đức đệ nhị mộc tinh thần nữ, giáng cõi trần gìn giữ xanh hoa. Bốn mùa qua lại lại qua, trăm hoa đua nở trái hoa dân dùng. Cây gì dùng lá dùng bông, cây gì ăn trái ra công vẽ bài. Đức đệ tam thủy tinh thần nữ, giáng cõi trần gìn giữ non sông. Tiên bà không quá dày công, vẽ cho dân biết nước đục trong mà dùng. Đức đệ tử hỏa phong thần nữ, giáng cõi trần gìn giữ công lý. Tiên bà dùng phép lạ kỳ, lấy tre cưa lại tức thì lửa ra. Dễ dân đem lửa về nhà, lấy cây làm củi để mà nấu ăn. Đức đệ ngũ thổ đức tiên nương, khâm sai giáng hạ kiếm đường dễ dân. Gian nan khăn khó không cần, làm nồi làm trách cho dân về dùng. Nói xong bà lại làm dung, lưu truyền vạn cổ mà dùng ngày nay. Tử dân cảm đức cao dày, đời đời hương khối bốn mùa cúng dân. Lệnh triều thánh đế hàng ân, sắc phong ngũ dị binh thần biết ơn. Một bầu nước trí non nhân, tháng ngày dưới thủy tiên sơn chơi bời. Khi vui dạo khắp nơi nơi, khi về trung giới khi lên thiên đình. Năm bà hiện hách anh linh, bốn phương đều cũng phục đình kim chương. Lễ thường đến biết đoạn đường, năm bà dạo khắp năm phương dưới trời. Nhìn xem phong cảnh nơi nơi, kiếm trời than được cứu người trần gian. Nhiệm màu phép thánh ai đang, giúp dân hồng lạc an lành dưới trên. Dốc lòng thành kính nào quên, đến ngày đoan ngọ đắp đền chẳng sai. Cúi nhờ thượng cổ cao dày, chứng lòng thành kính giáng nơi điện này. Bảo hộ đệ tử gái trai, được nhờ đức cả đời đời khang ninh. Hỏa phong thánh bà. Kính thành ngày tháng một lòng, phần hương triệu thỉnh hỏa phong thánh bà. Bà tự dân lệnh ba tòa, giáng lai dương thế để mà dạy dân. Bà giáng hạ tưng bừng lửa đỏ, khói mịt mờ cây cỏ cháy tan. Muôn dân trông thấy kinh hoàng, cùng nhau kết lũ tìm đường lánh xa. Nỉ non oán trách kêu la, trái cây bà mộc liệu làm sao đây. Chúng dân lo sợ đêm ngày, bỗng đâu hiện thấy trên cây một người. da ngà dốc ngọc xinh tươi, đôi mày như vẽ, miệng cười như hoa, tóc mây ba mái la đà, khăn vàng áo đỏ lẫn pha màu hường, xưng danh hỏa đức tiên nương, khâm sai giáng hạ tìm đường cứu dân. Chúng dân nghe nói ân cần, cùng nhau xúm xích đến gần để nghe, dạy rằng dân đức lấy tre, hai cây cưa lại lửa bừng cháy ra, chia nhau đem lửa về nhà, lấy cây làm củi đốt mà nấu ăn. Chúng dân nghe vậy quá mừng, lấy tre cưa thử lửa bùng cháy ra, cùng nhau trai gái trẻ già cầu bà ở lại dương gian đời đời. Thương dân bà cũng nghe lời, tháng ngày giáng khóc nơi nơi cõi trần. Từ ngày ngũ khí tương phân, khắp nơi thị trấn nhỏ phần lửa ra, muôn dân mến đức thánh bà, nơi nơi lập miếu thờ bà đền ơn. Lệnh truyền thánh đế ân cần, sắc phong thiên thần hỏa đức thiên nương, lệnh sai khắp cả bốn phương, từ thời bát tiết dân hương phụng thờ. Chính bà biến ứng thần cơ, trăm họ cậy nhờ kể lại xiết bao. Cõi trần sống tối ra vào, thương dân bà lại tỏ lời cứu dân. Chúng con thiện tính xa gần, phần hương trước án ân cần kêu ca. Cuối nhờ lượng cả thánh bà, bảo vệ đệ tử cả nhà khương an. Ngũ hổ văn. Đồng tôi dân lệnh thiên đình, không sai ngũ hổ ai linh đáo đàn. Hoặc là ở thượng thiên vui thú, hay là về đất cũ Thanh Ba. Nghe tôi dân hiến gần xa, phi phong hỏa tốc theo mà phép ông. Trấn phương đông sai quan huỳnh hổ, trác một mình lưới phủ ghê thai. Bạch hổ sai trấn phương tây, thử tà kim khí ghê thai lạ thường. Xích hổ trấn nam phương bính ngọ, tróc hỏa tinh lưới phủ ngục trung. Bắc phương hắc hổ quai hùng, trừ tà thủy khí hiện hung gia đình. Phương trung ương sai quan huỳnh hổ, lệnh bài sai bi hổ mộc tinh. Ngũ phương ngũ hổ oai linh, nghe tôi hạ lệnh tùy hành tùy sai. Theo như lời hiển hiện biến tướng, thỉnh bạch bang giáng binh chớ chày. Bắc ăn tươi nội tà ngoại quỷ, tuân lệnh hành sát quỷ trừ ma. Đông dân giá võ ai qua, phú thì có khí điều ra gia hình. Nhãn sông tinh hào quang sáng rạng, mình nằm dài dũng mạnh ai đương. Mình tròn mắt thấy rõ ràng, vái thiên quế tà thần cũng kinh. Dũng sư tướng ở rừng xanh, tôi cùng quan tướng tùy hình tùy sai. Tướng cùng tôi đồng tâm hiệp lực, việc sai làm chẳng dám trì duyên. Tôi nay dâng lệnh thánh tiên, nghe một niệm thỉnh tự nhiên đáo đàn. Đáo đàn trung oai linh hiển hiện, tuân lệnh khử quỷ tà tinh. Ngũ hành tiên nương. Thỉnh mời ngũ vị tiên nương, cõi mây nương gió trăm phương bà về, hay là dạo khắp gian thế, cầm hoa hái quả đem về tiếng dân, hay chơi quán sở lầu tầng, cũng xin giá giỏ đằng dân ngự về. Dân lễ bà cây động đỏ hồng, lầu vàng, núi bạc, chầu bông sẵn sàng, tình nhân thế nạp hai hàng, thỉnh bà giá ngự về đồng chứng minh. Tây phương thỉnh, đức kim tinh, thần thông biến hóa, anh linh làm đầu. Chầu một tấn cõi tay lầu, trên nguồn dưới bể, giọng cầu cũng ghê. Chầu thủy tấn cõi nam khê, đàn dân giá giỏ ngự về tòa chương. Chầu hỏa tấn cõi bắc phương, bệnh mắt có bà, thời dương cõi bà. Trung ương chầu thổ giữa trời, nở lòng nhân đức cứu người thế gian. Năm bà năm cõi tòa vàng, ngũ phương ngũ hướng phép càng oai linh. Hành phong hoành võ oai tinh, ai mà lầm lỗi trong mình khác thai. Biết ra cầu đảo đêm ngày, lâu thời bệnh nhiễm về tai năm bà. Có lòng một nén hương hoa, không lòng lễ vật kêu mà thấu chi. Phép bà nương gió cưỡi mây, trên thời hộ quốc dưới thời cứu dân. Văn chầu thánh giáng lưu ân, năm bà giáng phước thiên xuân thọ trường. Thập vị hoàng tử thủy phủ. Hương thơm kịnh khắp mọi nơi, các quan linh ứng ngự chơi công đồng. Kể từ thiên hạ hằng trong, các ông giáng hạ thần thông xoay dần. Trời cao cũng có phong dân, biến hóa vô cùng, dạng phép, dạng linh. Vua cha lãnh sắc tặng phong, làm vua thủy phủ, long cung thủy tề. Sinh ra mùi hoàng phi phương, huệ lan đua nở, nhiều bề thanh danh. Sinh ra hoàng cả xích lân, quan hoàng đệ nhị, quảng cai thủy tề. Hoàng ba chính trực uy nghi, hoàng năm làm chúa, sơn lâm các miền. Hoàng bảy giám sát đào tiên, cởi mây thủy thái, quỳnh thần quyền quay. Hoàng tám giữ diệt trong tòa, dung nhan yểu điệu, quay hòa mỗi nơi. Hoàng chín làm phép trên trời, đua sức lấy của, các nơi quyền hành. Hoàng mười xuống độ trần gian, ai có bệnh hoạn, lập đàn kêu ông. Giang tai hóa phép thần thông, ông lãnh sắc rồng, bệnh lại như không. Ra vào tận điện đức ông, phép ông giá ngự, ngã ba tam kỳ. Bán buôn đều có một khi, các ông hiện hiện, tức thì phong lưu. Thuyền bè tàu đã đi qua, ai ai đều cũng tạ qua bàn thờ. Khấn rằng lại đức vua cha, thuyền bàn có nạn, bây giờ khôn thay. Tự nhiên phẳng lặng ngay rài, tam sanh làm lễ khi nay khẩn cầu. Ai đau bệnh tật đâu đâu, hãy đến đảo cầu thời bệnh bình yên. Thần thông biến hóa tự nhiên, quảng cai bốn vẻ oai quyền gần xa. Anh linh thánh trị ai qua, kiếm mà có nước, thật là đại dương. Bá quan văn võ triều đình, công đồng nghị luận sửa ngay đền rồng. Cấn rằng trăm lại đức ông, sắp sanh lương thực đền rồng ra đi. Ai ngờ các quan thủy tề tự nhiên biến hóa ra đi đường nào. Phép linh tự cổ làm cao, nửa đêm bắt thỏ đem về sơn lâm. Hành dân hành vẻ tối tăm, gỗ chua ngã xuống như trầm tường đồng. Tự nhiên tóc ứng ai đương, thần thông ngã gỗ bốn phương hàng hà. Tàu bè cờ hiệu chỉ ra, thuyền đi ba ngày chở đến cho ông. Kể từ nhâm ngọ tháng giêng, tháng năm 11 thanh tiêu ngự đồng. Ngự dừa cờ long hiển linh, long chầu hổ phục đôi bên đền rồng. Cầu ông lại tạ mừng ông, một chén rượu nồng vui vẻ lắm thay. Ông về giá ngự điện này, ban tài ban lộc đến nay cho đồng. Hậu nhân hậu của hậu công, hậu cát thanh đồng sức khỏe sống lâu. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, phò trì đệ tử thiên xuân thọ trường. Thổ công, kỳ an sắm lễ thổ công, toàn gia nam nữ đều cùng thọ khương. Đất lành thịnh dưỡng cát tường, tiền hữu cho trẻ âm dương yến cao. Đôi bên long hổ chầu giàu, nam thanh nữ tú, anh hào tài ba. Hận hữu huyền, võ mạch xa, thủy long tinh thủy, nước đà hồn quy. Bốn mùa chẳng thiếu vật chi, muôn năm ít tấn, ai thì đều khen. Đông Tây Nam Bắc vẹn toàn, gạo lúa bạc tiền đã đổ như muôn. Bông hoa dư khắp trên bồn, toàn gia nam nữ bán buôn thiếu gì. Lòng thành sắm sửa lễ nghi, hương hoa tấn cúng để ghi vào lòng. Một tay sắm tạ bán ông, đang trà hoa quả, phẩm hương qua bạc vàng. Phò trì tính chủ giàu sang, bốn mùa thịnh vượng lại càng sống lâu. Thiện nam tính nữ đâu đâu, bình an các thánh, rễ dâu thêm người. Đất này quan chuộng dân yêu, người người đều cũng dập dìu tới lui. Nhà nay phú quý trong đời, nay dân lễ tạ tâu mời dám sai. Ban cho giữ đặng lộc tài, nhờ ơn tiên thánh thái lai muôn đời. Nam cho luyện tập chẳng rời, nữ nhi thiêu dệt mỗi nơi chuyên cần. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, ông giáng lưu phước, thiên xuân thọ trường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. La Mã, một số bài thơ gián bút. Tương truyền, Thánh Mẫu Liễu Hạnh để lại nhiều bài thơ gián bút. Hiện tượng gián bút không phải là đặc hữu của Đạo Mẫu, mà là nghi thức của nhiều tôn giáo khác. Nó thể hiện sự phán truyền của thần linh với con người thông qua tục cầu đồng. Những lời thánh phán được thể hiện bằng chữ do một người cầm kê bút thể hiện, Không ít trường hợp, các lời phán của thần linh về ma quỷ, nào là đang hành hạ con người, cần phải làm gì, dùng thuốc thang nào để trị. Đối với Liễu Hạnh công chúa, giáng bút thể hiện bằng các bài thơ chữ Hán hay Nôm về cuộc đời, về nhân cách con người, về văn thơ. Nhiều bài có giá trị văn chương cao. Trong quan niệm dân gian, thần Phật Thánh ở nơi nào đó trên trời, nơi con người không nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu con người thành tâm mà cầu xin, thì các biểu tượng vô hình đó có thể xuống cõi trần để phán bảo. Thông qua các bài văn thơ, ca phú, những lời phán bảo hung cát, đó là hiện tượng giáng bút mà người xưa thường gọi là cầu tiên bầu, cầu tiên sọt, cầu thần linh giáng bút được thực hiện trong khuôn khổ của cuộc lên đồng. Sau khi làm nghi thức thắp hương khấn vái, con đồng, tức người lên đồng, ngồi vào giữa hai đệ tử, tay cầm bầu và sọt có cán tre, thai bút viết vào mâm gạo hay mâm cát. Các cụ ngồi xung quanh đọc bài luyện cầu tiên, cầu thánh mẫu. Có khi thánh mẫu giáng ngay, cũng có khi ngồi cả đêm không giáng. Khi con đồng trùm khăn bắt đầu lắc lư, hay bầu sọt tự nhiên lắc mạnh, báo hiện thánh đã giáng. Khi đó các cụ làm nghi lễ xin tước hiệu của thánh, để chắc chắn, chứ không phải là sự lừa bịp của con đồng. Người chủ thể có dân, thấu vật này là một vật gì đó, bí mật, chỉ có người chủ lễ biết. Cho vào đĩa, rồi úp bát lên, khấn vái xong, trình trước con đồng. Đồng chủ sẽ đọc một câu thơ ám chỉ vật úp trong bát là gì. Lúc đó mới tin. Nếu nói không đúng, tức là giả danh thánh. Sau đó, cuộc giáng bút mới thực sự bắt đầu. Chúng tôi trích ra đây một số bài giáng bút của thánh mẫu răn dạy phụ nữ. Tất nhiên, trong xã hội cổ truyền, những bài răn dạy trên chịu ảnh hưởng nho giáo đối với phụ nữ mà nay đã lỗi thời. Tuy nhiên, về cơ bản, vẫn còn mang nhiều yếu tố tốt đẹp, tích cực với xã hội hiện nay. Văn vương đệ nhất, thánh mẫu chính tâm ca. Bài ca chính tâm của văn vương đệ nhất thánh mẫu. Tâm là chúa tể người ta, tâm mà có chính mới ra thân người. Nào mừng giận, nào thương vui, nào yêu ghét, muốn ở đời lắm thay. Nếu bằng tâm ở chẳng ngay, khác gì cái yếu, gió lai rụng rời. Tâm là vua, thân là tôi, ở sao cho chính, như ngôi bắc thần. Như mình kính, như băng luân, một gương trong sạch, mười phần sáng sôi. Khuyên người thử ngẫm mà coi, tâm mà chính được, sao rồi thân tu. Những người tâm độc tâm thù, ắt là tướng mạo như ngu ngài rầy. Những người ở thẳng ăn ngay, ắt là tướng mạo chỉnh tề phương phi. Hữu tâm tướng hẳn có khi phát ngoài, những người khéo nói khéo cười, vô tâm hữu tướng kể chi. Những người ấy hẳn là người bất nhân, những người các sĩ các nhân, những người ấy hẳn tâm thần thẳng ngay. Sa chân tai bởi vì tâm ý, khuyên người ta chỉnh lấy chữ tâm. Chớ đem vật dục giao xâm, chớ đem hình dịch thú cầm thử thân. Khuyến thế nhân tâm đương tiên chỉnh, lấy nhân tâm mà thỉnh mệnh đạo tâm. Như ý bạc như lâm thâm, đôn đôn sợ sợ vững cầm chớ lai. Tâm mà chỉnh được ngày ngày, việc gì cũng phải cũng hay như lòng. Hình ở ngoài bởi thực ở trong, như săn mà được như trồng mà thu. Dẫu thân tu cũng từ tâm ý, mà gia tề quốc trị cũng do tâm. Đoạn hành một khúc nam âm, khuyên người ta phải ca ngâm thường thường. Tự nhiên tâm hữu chủ trương, quả nhiên tích thiện dư hương đời đời. Quế Hoa công chúa ca. 10 điều khuyên dạy chị em của Quế Hoa công chúa. Nực cười những thói người ta, thảo ngai thì ít, chua ngoa thì nhiều. Điêu toa chỉ học lắm điều, chẳng nghe kẻ chính, chỉ theo người tà. Đã sinh ra phận đàn bà, ở ăn phải chính, nết na phải hiền. Một là thờ kính tổ tiên, hai là phải giữ cho chuyên một lòng. Ba là giữ lấy chữ tòng, bốn là chữ tắc, nữ công phải cần. Năm là giữ việc tảo tần, sáu là sửa túi, nâng khăn diệt chồng. 7 là tuyết sạch giá trong, 8 là kính trọng người trong họ hàng, 9 là trên dưới yêu thương, 10 là dạy bảo đạo thường năm luân. Khuyên chị em xa gần đâu đấy, cứ mấy lời khuyên dạy mà nghe, chớ nghe người thế khen chê, ra lòng nam bắc, đông tây vô thường, chữ tam cương phải nên để dạ, mà tam tòng giữ cả chung thân, mới khen là đáng phu nhân. Đệ nhị thánh mẫu ca. Bài ca dặn chị em giữ đạo đàn bà của đệ nhị thánh mẫu. Bài 1. Trời sinh ra phận đàn bà, ở cho đoan chính người ta trông vào. Điêu toa đừng học lắm điều, sớm khuya canh cửi dệt thiêu diệt thường. Ra vào một mực dịu dàng, thờ cha nuôi mẹ lại càng kính thêm. Mọi điều trong ấm ngoài êm, họ hàng đẹp ý chị em bằng lòng. Đến khi xuất giá theo chồng, khăng khăng giữ một chữ tòng dám sai. Khuyên chồng kinh sử dùi mài, bằng chồng trễ nải liệu lời ngăn can. Chớ đem lời nói phủ phàng, gian nhà ầm cửa xấu chàng hổ ai. Đến kỳ nguyệt mãn khó thai, dẹp đường trăng gió chớ lời hoàng xiên. Buổi sinh trai gái thảo hiền, sung lư khóa táo miên viên nhà chồng. Đến khi thờ cha mẹ chồng, mùa hè quạt mát, mùa đông chăn mền. Trước sau một mực thảo hiền, bằng chồng mệnh bạc, dạ nền sắc son. Kiên trinh như đá chẳng mòn, thờ chồng khuya sớm, nuôi con tháng ngày. Gái thời dạy diệt vá mai, trai thời kinh sử, theo thầy dạy khuyên. Ngày trương cửa, tối trong đèn, mong cho trai gái sớm nên thỏa lòng. Khăng khăng giữ một chữ tòng, xá nài thuyền bách giữa dòng lên đên. Khó nghèo bao quản phận mình, trước sau giữ lấy chữ trinh dám rời. Đêm thu tỏ bảo mấy lời khuyên chị em để lòng. Khuyến hiếu phụ mẫu ca. Bài ca khuyên giữ đạo hiếu với cha mẹ của Quỳnh Hoa công chúa. Công cha mẹ xem bằng sơn hải, nghĩ làm sao cho phải đạo con. Nên chăm định tỉnh thần hồn, báo công cúc dục, đền ơn sinh thành. Nhớ đến chữ cha sinh mẹ dưỡng, rút ruột tầm đau đớn đôi khi. Tưởng người tóc bạc da chì, trăm năm đã dễ mấy kỳ dưỡng nuôi. Nghỉ khuya sớm nào nguôi tất dạ, nhớ cù lao hôn đỡ tấm lòng. Rượu cơm ngày phải đủ dùng, đêm thì ấp lạnh hoặc nồng dám say. Hầu dưới trướng dám rời nửa bước, thờ song thân, sao trước một niềm. Một nhà trong ấm ngoài êm, vợ con chào trực, anh em khuyên mời. Trước cha mẹ để người vui bụng, sao con em không động lòng sầu. Là con phải nghĩ trước sau, hiếu nuôi đừng nghĩ, nghèo giàu là hơn. Nghi tư phụ mẫu chi ân. Khuyên đạo làm vợ. Bài ca đạo làm vợ chồng của đệ tam thánh mẫu. Đạo vợ chồng ngũ luân chi nhất, ở sao cho gia thất hài hòa. Mới hay phải đạo tề gia, chớ hề theo thối nguyệt hoa phong tình. Phải nên giữ lấy chữ trinh, phải nên hết đạo phận mình nữ nhi. Nực cười thế sự cũng kỳ, khi tán khi tụ thị phi cũng thường. Ai hay tỏ đạo cương thường, vợ thì giữ lấy, phu cương làm đầu. Giận trần thế khôn hầu xiết kể, đạo vợ chồng không thể thường khinh. Thấy người tốt đẹp hơn mình, ra lòng khế khoát, tự sinh nhất thì. Những loài ấy kể làm chi, chạ chung ly hợp ra gì mà hay. Khuyên người xem đến bài này, trai nên để dạ, gái nai để lòng. Ở sau phải đạo vợ chồng. Phu phụ bạc đãi ác báo ca. Bài ca khuyên vợ chồng đừng bạc đãi nhau của đệ tam thánh mẫu. Đạo vợ chồng là duyên là kiếp, chữ xứng tòng nên thỏa thiếp một lòng. Một lòng thuận vợ thuận chồng, bể đông cũng cạn, huống trong một nhà. Nhớ câu nguyện thất nguyện gia, đội ơn đạo mẹ đức cha nhiều bề. Xin đừng lấy chê chê, đặt đâu ngồi đấy một bề kính theo. Dẫu rằng có, dẫu rằng nghèo, Bách niên giai lão thuận theo mệnh trời, tạo đoan phu phụ một lời, thánh hiện dạy bảo chẳng lời nào sai. Vợ chồng nghĩa nặng tình dài, tin đừng cậy sắc, cậy tài, cậy duyên. Ngán cho kẻ thuyền quyên tứ chiến, vì tiền tài mà bán tiếng mua danh. Chồng chẳng nghĩa, vợ chẳng trinh, mặn đường tài sắc, nhạt đường chính chuyên. Chồng còn mình bạc mình tiền, quyết lòng gắn bó chẳng hiềm xa xôi. Công cha nghĩa mẹ dưỡng nuôi, tội trời thì chịu chẳng côi bằng chồng. Đến khi tiền bạc tay không, mau mau ngoảnh bắc, trong đông tìm đường. Nào bể sở, nào song thương, nhớ đâu chữ bất khả dông rành rành. Vợ còn tuổi trẻ đầu xanh, cố công tin tức mối manh được người. Khi trò chuyện lúc vui cười, cô này cô nọ lời lời yêu đương. Đến khi sinh nở nhỡ nhàng, gái 30 tuổi đã toan về già. Nào đắm nguyệt, nào sai hoa, nhớ gì chữ cựu như hà đâu đâu. Khuyên người chống chống hồi đầu, khuyên rằng chớ cắt nhịp cầu đã qua. Làm trai lấy bảy lấy ba, ở sau trên thuận dưới hòa mới xong. Đàn bà chỉ có một chồng, khăng khăng giữ lấy chữ tòng dám quên. Một nhà trong ấm ngoài êm, liệu lời dạy bảo lạc mềm hơn đanh. Bảo ban lời lẽ hiền lành, lọ là bẻ tội, bẻ hành nhau chi. Hiển dinh nhớ lúc hàng di, dầu ăn khó chịu, tướng tùy Ngô gia. Xấu xa cũng thể của nhà, tuy rằng tốt đẹp cũng ra của người. Ngán cho thế sự trên đời, đem lòng tin phụ ra người bướm ông. Còn tiền còn vợ còn chồng, hết tiền muốn những chồng đông vợ đoài. Chán cho những kẻ vô loài, trong thân chẳng tưởng, tưởng ngoài cái thân. Đầy lòng tài sắc sân, biết chi đến đạo nhân luân làm đầu. Dựng nên án tiết cho nhau, ăn tàn phá hại khôn hầu bao dung. Phó về ba chữ là xong, đàn ông như thể vô dung tội này. Chồng khi gặp bước không may, chân vùng tay lắm, khô hay dễ dùng. Tết đi một chỗ là xong, đàn bà như thế vô dung tội này. Núi keo thành lửa ghê thay, giặt dầu ngục sắc sau này tội thân. Mấy người mắc nợ phong trần, tay nghiêng tay bút quỷ thần chép ghi. Trên đời nhiều nỗi gian nguy, làm cho khốn đốn cùng kỳ mới nghe. Đến khi số tận mình về, chiếu theo âm luật nhiều bề khốn thay. Rõ ràng bó đuốc trên tay, tét sôi thiên hạ mãi mai chẳng nhầm. Mưu thâm thì họa cũng thâm, khuyên người chỉnh lấy chữ tâm làm đầu. Đã chung chăn gối cùng nhau, thế nào cũng chịu nhớ câu tấn tần. Chữ rằng tương đãi như tân. Khuyên thành kính phụng thờ tổ tiên của Đệ Tam Thánh Mẫu. Trong nhà phụng sự tổ tiên, kính thành hai chữ dám quên tất lòng. Cây có cội, nước có dòng, bốn mùa tám tiết lễ dùng kính dân. Há nề liêu tảo giảng tần, quý chân trong sạch mười phần là hay. Lọ là mâm lớn cổ đầy, lọ là thịt béo rượu cay mới hào. Phận bồ bao quản khó nghèo, cứ trong dỗ chạp ít nhiều đem dân. Trước là thờ kính tiên nhân, sau là thiếp đãi kẻ gần người xa. Phụng tiên diệt nước diệt nhà, trước sau thành kính lòng ta dám nhờn. Tin đừng nghĩ nổi thiệt hơn. Khuyên thờ cha mẹ chồng của Đệ Tam Thánh Mẫu. Khôn trinh là phận nữ hiền, phụng thờ cô cậu cho tuyền trước sau. Nghĩ sao phải đạo làm dâu, việc thường sống trực, khuy hầu dám sai. Dưới màn nửa bước không rời, đặt êm chăn gối, khuyên mời rượu cơm. Yêu đương cũng phải một niềm, nếu mà ghét bỏ cũng cam một bề. Xin đừng vào biểu ra chê, để người tóc bạc, ủ ê mặt già. Há nề gió táp mưa sa, theo chồng nên phải thờ cha mẹ chồng. Xăm thương dầu lỗi chữ tòng, dưỡng thân hai chữ thay chồng dám quên. Liễu bồ bao quản phận hèn, hiếu tuy một thuở ơn đền cha sinh. Cha chồng sánh với cha mình, mẹ chồng sánh với mẹ mình khác đâu, dám khuyên chọn đạo làm dâu. Khuyên mẹ dạy con của Đệ Tam Thánh Mẫu. Thi đào ngâm chữ nghi gia, dạy con việc ấy đàn bà nên xin. Muốn cho trai gái thảo hiền, mọi điều dạy bảo phải chuyên đêm ngày. Giảng nghe người nói xưa nay, uống cay nên uống những ngày còn non. Dạy con từ thuở còn con, đến khi cả lớn ắt khôn hơn người. Dạy ăn, dạy nói, dạy cười, dạy đi thon thả, dạy ngồi nết na. Dạy nên dạy đạo thực thà, nếu mà dạy việc điêu toa hay gì. Trai khôn thì dạy lễ nghi, dạy thông tính toán, dạy suy văn bài. Đường ăn lẽ ở dễ dời, dạy điều lui tới, dạy lời thảo ngay. Gái khôn thời dạy giá mai, bán buôn nên biết, cấy cài nên xin. Khuyên răng vào gửi, ra chiền, trong nhà mọi việc dạy khuyên đến lời. Một mai trai gái nên người, một nhà khuôn phép muôn đời giàu sang. Dạy con nên lấy nghĩa phương. Bài khuyên chọn dâu rể của Đệ Tam Thánh Mẫu. Nay mừng trai gái lớn khôn, đàn bà ta phải định con cửa nhà. Chúc mai đầm ấm xuân hòa, có dâu có rể là ta vui lòng. Trai có vợ, gái có chồng, lâu dài sinh nở, nối dòng về sau. Trai khôn gãy khúc phượng cầu, kén dâu kén chốn sang giàu sao nên. Cưới xin nào nghĩ bạc tiền, thảo ngay quý được dâu hiền là hay. Cho con cầm sắc bén dây, dầu ăn khó chịu rủi mai tại trời. Cặp kê gái đã đến thời, gã chồng ta phải chọn nơi hiền lành. Đồng sàng được rể tài danh, chăn loan gối phượng con mình đẹp đôi. Trăm năm tác hợp bởi trời, cưới xin tỏ những tiền tài sao đan. Cho con duyên hợp phượng loan, phó hên cũng chịu, giàu sang cũng nhờ. Gái trai yên phận cửa nhà, nghi gia thế ấy mới là người khôn. Muôn đời quan hiển gia môn. Thân tôn tộc ca, khuyên thân ái với họ hàng của Hạnh Hoa công chúa. Đàn bà luận đạo nghi gia, nên thân chính họ, nên hủa sáu thân. Ở sao thất thế tương thân, họ xa cũng trọng, họ gần chẳng khinh. Họ chồng cho đến họ mình, tương thân chớ có nhạt tình tương sơ. Cùng người rễ má dây mơ, mà mình nhạt nhẽo ơ hờ sao nên. Họ hàng kẻ khó người hèn, khó liền cấp đỡ, hèn liền yêu đương. Tới lui một kính hai nhường, để cho kẻ kính người thương đến mình. Xin đừng bên trọng bên khinh, xin đừng bạc dạ nhạt tình như ai. Họ hàng mình chẳng đối hoài, ắt là xa cách không nhiều hỏi han. Dù mình giàu có muôn ngàn, ở ăn cũng phải mọi đường hẳn hôi. Dám xin nhớ cội nghĩ chồi, ở trong thân thích chớ coi làm thường. Phải nên thân với họ hàng. Một hương lân ca, khuyên ăn ở tử tế với sớm giềng của Cúc Hoa công chúa. Đàn bà phải giữ mọi đường, ở cùng trong xóm ngoài làng tương thân. Chữ rằng đức tất hữu lân, phải nên thân ái kẻ gần người xa. Trong làng chớ cậy lạ ta, xóm giềng cũng phải thuận hòa cùng nhau. Khó giàu ai đã chắc đâu, mà ta khinh khổ cậy giàu sao nên. Cùng nhau sớm lửa tối đèn, chớ nên cậy thế, chớ nên khinh người. Chớ dèm ai, chớ chê ai, cũng đừng hóng hớt chuyện ai thêm rầy. Nghèo thời cho thẳng cho ngay, có thời cho mượn cho dai ít nhiều. Ta mà tử tế mọi điều, trẻ yêu đến cửa, già yêu tới nhà. Xin đừng nghe trẻ nói ngoa, xin đừng gì mất chó gà rủ nhau. Trong nhà quả chuối trầu cao, ít nhiều lòng thảo cho nhau ăn cùng. Ở sau làng sớm được lòng, về sau mới gọi nữ trung anh hiền. Một lân hai chữ nên khuyên. Tuất bần tiện ca, khuyên giúp đỡ người nghèo khó của Cúc Hoa công chúa. Trăm năm trong cõi bể dâu, giàu nghèo ai đã chắc đâu mà lường. Ở đời chớ cậy giàu sang, mà ta bỏ kẻ nhỡ nhàng sao nên. Trong nhà có gạo có tiền, phải nên khi khó khi hèn giúp nhau. chưa ai ba họ cùng giàu, chưa ai nghèo khó đến đâu ba đời. Chẳng qua của cũng của trời, mà ta chật giống để người gieo neo. Nên đỡ khó, nên giúp người nghèo, cho dai kẻ ít, người nhiều là hơn. Dai nên nợ, đỡ nên ơn, nếu người giả thiếu, nhận quên cũng đành. Trước là người được nhờ mình, sau là phúc lộc để dành về sau. Xin đừng khe khắc cơ cầu, xin đừng bóp cổ chặn hầu không nên. Dám xin thương kẻ khó hèn. Quỳnh Hoa công chúa ca, khuyên chị em dâu hòa thuận của Quỳnh Hoa công chúa. Đàn bà phải nghĩ trước sau, trong nhà đạo chị em dâu nên hòa. Cùng nhau chung ở một nhà, kẻ nhường người kính mới là chị em. Mỗi đường trong ấm ngoài êm, khi ăn khi ở một niềm yêu thương. Chớ khinh khó, chớ cậy sang, một nhà ấm lạnh nên thương nhau cùng. Chớ lạnh nhạt, chớ gắt nồng, điều kia tiếng nọ đem lòng ghét nhau. Chớ phân kẻ trước người sau, chớ nghe con ở con hầu dèm pha. Nếu mà quấy rối trong nhà, nai rìu mai rạ người ta chê cười. Khuyên nhau ít tiếng ít lời, bảo nhau khuya sớm mọi người làm ăn. Giàu ra chị đỡ em nâng, chớ đùng để diệt, chớ thù hằn nhau. Ở sau phải chị em dâu. Khuyên răng chớ lắm lời, của Đệ Tam Thánh Mẫu. Con người ta hay lầm lỗi, cho nên nhiều chốn duỗi chốn co. Sự nhỏ to sự gì cũng vậy, khuyên nhau rằng chớ lấy làm khinh. Người khôn giữ miệng như bình, há rằng người trọng người khinh tơ hào. Dẫu trên dưới người nào cũng vậy, nói dễ ra không lấy được vào. Nói rằng vì cớ làm sao, chỉ vì miệng nói bụng nào nghĩ cho. Nói cho hết cay chua mặn chát, sao rồi ra lạnh nhạt như không. Miệng mà ở chẳng như lòng, ăn càng nói rỡ, nào hồng về sau. Khuyên ai đấy ở đâu cũng vậy, cứ nghe lời ta dạy mà theo. Một là dạy chớ lắm điều, hai là dạy chớ có nhiều đông đưa. Ba là dạy đi trưa về sớm, chớ đàn hòa nên đám thị phi. Bốn là dạy khi đi lễ bái, cứ tâm tâm mà khấn với Phật trời. Chớ hề lắm miệng nhiều lời, phúc thời chưa thấy, tội thời thấy ngay. Năm là dạy từ ngày còn bé, ăn nói cho có lễ có nghi. Thờ cha kính mẹ đình di, mẹ cha có hỏi, con thì sẽ thưa. Sáu là dạy khi đưa khi đón, bố mẹ chồng niềm nở nhỏ to. Chớ hề khi bán khi mua, rằng nhiều rằng ít, xem dò xem khinh. Bảy là dạy nghe kinh tụng niệm, cứ chăm chăm khuya sớm chuyên cần. Chớ hề miệng nói lăng nhăng, rồi mà điều được điều chăng ít gì. Tám là dạy khi đi bè bạn, hễ nhau thân thì chống chán ngay nhau. Chớ hề nói trước nói sau, hỏi thời sẽ nói ai hầu dám khinh. Chính là dạy tự mình làm trước, ở làm sao cho được như lời. Khỏi ai chê, khỏi ai cười, mười điều giữ được là mười như kinh. Mười là dạy thất tình hủy nộ, giận mừng vui chớ có nói càng. Nói nên tội, nói được quan, một lời ta nói thực quan hệ nhiều. Hệ ai giữ được mười điều, tức là người ấy khá theo thánh hiền. Mấy câu ngâm bức họa tiên, nôm na kể hết một thiên truyền đời. Khuyên buôn bán công bằng của Liễu Hoa công chúa. Trong tứ dân thương gọi mại mại, bán mua sao cho phải lẽ công đồng. Chữ phân minh giữ bề tài thượng, mới gọi là kẻ đại trượng phu. Chớ hề khi bán khi mua, mua nặng bán nhẹ, sai chù sai ly. Dẫu buôn bán đông đi gạt lại, cứ công bằng theo lẽ phải là hơn. Chớ làm ơn nở rồi nên oán, vừa thiệt mình lại mất bạn buôn. Dẫu một quan cũng như ức vạn, cũng phải cho đủ vốn đủ lời. Dối người há dối được trời, làm sai thời lại gặp sai lẽ hằng. Dặn những kẻ cầm thăng cầm đấu, cứ công bằng con cháu nhờ ơn. Chớ rằng ích kỷ là hơn, nhỡ rồi sao lại gian nan cơ bần. Dặn những người cầm cân nảy mực, cứ công bằng chính trực phân minh. Chớ hề khi trọng khi khinh, thiệt người lấy ít vào mình không đáng. Chữ công đáng giá ngàn vàng, có công mới được giàu sang hơn người. Khuyên người đạp đất đội trời, Thứ hai năm ấy rõ mười phân minh, chữ rằng tu yếu công bình. Giới diệm trang, khuyên đừng trang điểm lòe lẹt của đào hoa công chúa. Người tai mắt đứng trong trời đất, bầu sinh xưa tư chất định rồi. Có người mặt mũi tốt tươi, tựa hình hoa mỉm miệng cười mùa xuân. Có người mặt mũi trao nhăn, khác nào như thể cây rừng gió lay. Ấy xưa nay hình dung nhan sắc, dẫu khác người nhưng một mực không sai. Chớ như ai tranh hồng đấu diệm, mà trăng hoa ông bướm để người cười. Chớ như ai tranh tốt khoe tươi, mà chạy chuốt nét cười cho kẻ nói. Chớ những thối hồng trang tử phấn, phải theo lời gia huấn nghĩa phương. Sắc hoang ý hẳn bại dông, những người bạc mệnh hồng nhan đã từng. Dẫu xấu tốt, xin đừng mừng giận, mà ra tuồng son phấn đắm người ta. Dẫu là tuyết nguyệt phong hoa, nay tuy sắc đẹp rồi ra sắc tàn, khuyên người chớ có diệm trang. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung Tám La Mã, một số bài thơ gián bút. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới.